Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 34, tới mục đích 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, một chương này biến dị zombie số liệu không có viết sai. Thiết lập cũng là biến dị zombie, chỉ có thể dùng cơ giáp đối kháng. Cơ giáp chiến lực, thủ người điều khiển dị năng ảnh hưởng. Phương Thiên Hòa bên này, tại xác nhận một chút lâm tinh hải dị năng về sau. Bởi vì thời gian cấp bách, liền lập tức hạ lệnh xuất phát. Đối với cái này, Lâm Tinh Hải còn cảm giác rất đáng tiếc. Dù sao tại hắn đột phá quá trình bên trong, có không ít zombie đến đây quấy nhiễu, đều bị đánh chết. Thô sơ giản lược nhìn một chút, có hơn 30 con đâu. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là huyết khí chi lực. Không có huyết khí chi lực, hắn luôn cảm giác trong lòng hơi bất an. Nhưng bất kể như thế nào, lý do này hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Cuối cùng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, đi theo đội ngũ một lần nữa xuất phát. Ngồi trở lại trong xe, Lâm Tinh Hải ngẫu nhiên nổ súng đánh chết một hai con zombie. Rõ ràng rất rảnh rỗi, cho nên hắn liền tiếp tục bắt đầu suy nghĩ. Loại kia huyễn hoặc khó hiểu năng lực nhận biết, rất nhanh. Hắn liền phát hiện năng lực nhận biết một cái khác diệu dụng. Có thể sớm phát hiện zombie. Trên cơ bản, 100 mét bên trong xuất hiện zombie, hắn đều có thể lòng có cảm giác. Cũng không cách nào phán đoán zombie số lượng cùng xuất hiện phương vị. Bất quá zombie thực lực, lại là có thể đại khái đoán được. Xuất hiện phổ thông zombie cùng xuất hiện cao cấp zombie. Mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống. Dương ca, người gen ưu hóa trình độ càng cao, năng lực nhận biết có phải hay không có thể làm suy yếu bản zombie máy dò xét dùng? Lâm Tinh Hải không khỏi hỏi. Làm sao có thể, giống chúng ta loại này, chỉ là phá vỡ thứ nhất nói giải mã gen ADN người. Sinh ra năng lực nhận biết nhiều nhất phụ trợ một chút cận chiến. Có thể sớm cảm ứng địch nhân sát chiếu. Tiến hành tránh né cũng không tệ rồi. Muốn dùng năng lực nhận biết đến phát hiện zombie. Tối thiểu muốn đánh phá thứ ba nói giải mã gen ADN. Chỉ có đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng mới có thể làm đến. Nhưng ngay cả như vậy, cảm giác của bọn hắn phạm vi cũng tuyệt không cao hơn 100 mét. Hơn nữa còn là cực kỳ mơ hồ cảm giác. Tần Dương kiên nhẫn cho Lâm Tinh Hải tiến hành phổ cập khoa học. Lâm Tinh Hải, may mà ta tin tức gì đều không lộ ra. Ở trong lòng thở dài một hơi đồng thời, hắn cũng có chút tiểu hưng phấn. Dựa theo Tần Dương thuyết pháp, hắn hiện tại năng lực nhận biết, cơ hồ cùng đánh vỡ thứ ba đạo cơ bởi vì chỗ cường giả tương đương. Đoán chừng cái này cùng hắn phí tổn 100 điểm huyết khí chi lực đột phá có quan hệ. Không có cách nào tiếp tục trò chuyện năng lực nhận biết. Lâm Tinh Hải lại đem thoại đề chuyển rời đến dị năng trên thân. Mà Tần Dương giảng dài. Vẫn như cũ như vậy kiên nhẫn. Rất nhanh Lâm Tinh Hải liền biết. Dị năng tổng cộng chia làm 3 cái loại lớn. Theo thứ tự là cơ sở dị năng. Phổ thông dị năng, lưa thưa có dị năng, cái gọi là cơ sở dị năng, cũng là tăng cường thuộc tính cơ sở dị năng, mặc kệ là hắn cực tốc dị năng, la kiệt cự lực dị năng, vẫn là võ nham nham thạch hóa dị năng, đều có thể xem như cơ sở dị năng, mà giống trầm hàn thiên xương dị năng, thì coi như là phổ thông dị năng, chỉ có từ hải thủy lang nhân hóa dị năng. Cùng Phương Thiên Hòa liệt thiên dị năng, mới xem như lưa thưa có dị năng. Đáng nhắc tới chính là, phổ thông dị năng cùng lưa thưa có dị năng ở giữa giới hạn. Nhưng thật ra là rất mơ hồ. Chủ yếu vẫn là nhìn uy lực. Nếu như trầm hàn thiên xương dị năng đủ mạnh, nói nó là lưa thưa có dị năng, cũng sẽ không có người phản bác. Nhưng rất đáng tiếc là, nàng dị năng dù là tại cơ giáp tăng phúc phía dưới. Đối biến dị zombie cũng chỉ có thể đóng băng trong nháy mắt. Liền nửa giây cũng chưa tới. thì chớ đừng nói chi là đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Đang lúc Lâm Tinh Hải nghe say sưa ngon lành lúc, tại Phương Thiên Hòa chỉ huy dưới, đội ngũ lần nữa ngừng lại. Thế nào? Lâm Tinh Hải trong nháy mắt biến cảnh giác, chỉ bất quá mặc kệ là cảm giác của hắn lực, vẫn là zombie máy dò xét, cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Đoàn trưởng hẳn là muốn đem thiết giáp thi để ở chỗ này, Tần Dương nói ra. Ừm, tại sao muốn tận lực mang đến nơi đây? Lâm Tinh Hải có chút hiểu lầm. Mặt đất hoang vu như vậy, người biết zombie là làm sao sống được sao? Bọn họ cái gì đều ăn, cũng bao quát đồng loại thi thể, biến dị zombie thi thể. Đối với hắn nó zombie tới nói, càng là đại bổ chi vật. Vừa mới chúng ta kịch chiến địa phương, mùi máu tươi như thế nồng đậm, đến tiếp sau khẳng định sẽ dẫn tới số lớn zombie. Ở nơi đó giấu biến dị zombie, bại lộ xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Mà chung quanh đây zombie mật độ rõ ràng giảm xuống một chút, là cái không tệ giấu thi địa điểm. Đi, chúng ta cũng phía dưới đi hỗ trợ. Tần Dương nhất một bên giải thích, một bên nhảy xuống xe. Lâm Tinh Hải vội vàng đuổi theo. Lúc này thời điểm Phương Thiên Hòa đã thao túng cơ giáp, đem thiết giáp thi thả trên mặt đất. Còn lại lính đánh thuê ào ào hơi đi tới, trong tay nắm màu trắng phun xương bình, bắt đầu hướng zombie trên thân phun ra lấy vật gì đó. Đó là nhựa plastic phun xương. Vũ khí tại tiếp xúc đến vật thể về sau, sẽ nhanh chóng hấp thụ đi lên, đồng thời hình thành màng ni lông mỏng. Dạng này liền có thể ngăn cách trên thi thể hết thảy mùi vị. Không cần Lâm Tinh Hải đặt câu hỏi, Tần Dương liền dẫn đầu giải thích nói. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Hắn có thể nhìn đến giữa sân mọi người làm những chuyện này đều đã xe nhẹ đường quen. Mọi người phối hợp với nhau, phun ra lấy khác biệt vị trí. Dù là thiết giáp thi thân thể to lớn, nhưng đoán chừng không cần một phút đồng hồ liền có thể hoàn thành. Còn có người đi cậy mở cách đó không xa nhà kho cửa lớn. Rất hiển nhiên cái này thiết giáp thi là muốn thả ở bên trong. Làm Lâm Tinh Hải tới gần, nhìn trước mắt cái này nằm đều cao hơn chính mình to lớn thi thể, không hiểu thì có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trên người đối phương lớp biểu bì, nhìn qua gập ghềnh, mười phần thô ráp, nhưng chỉ có dựa vào gần nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện mỗi một cái nhô ra địa phương, đều dị thường bén nhọn mà lại sắc bén. Có thể nghĩ nếu như không có cơ giáp, cùng loại này đại gia hỏa cận thân vật lộn, quả thực tựa như là đối mặt một cái cự hình con nhím. Căn bản không có chỗ xuống tay, mà lại thiết giáp thi mặc dù là để phòng ngự nổi tiếng, nhưng lại không có nghĩa là không có lực công kích. Đối phương cái kia chừng dài nửa mét móng vuốt, cũng là chứng minh tốt nhất. Lâm Tinh Hải càng xem càng kinh hãi. Cảm giác cái này biến dị zombie thật là đáng sợ. Mà lại cái này cũng không phải là hắn phỏng đoán. Bởi vì theo không ngừng tới gần, tự thân năng lực nhận biết cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy nó. Trước mắt thứ này nếu như còn sống, tùy ý nhất chảo liền có thể muốn mệnh của hắn. Đột nhiên, Lâm Tinh Hải trong lòng hơi động, liền mở ra hệ thống mặt bảng. Muốn đối trước mắt cái này thiết giáp thi sử dụng dò xét thuật. Bất quá đối với thi thể, hắn cũng không biết dò xét thuật còn có thể hay không dùng. Chấm, mà sự thật chứng minh, hệ thống là rất đáng tin. Sau một khắc hệ thống mặt bảng liền xuất hiện tin tức. Tên, thiết giáp thi, thể chất, 1083 điểm. Lực lượng, 872 điểm. Tốc độ, 631 điểm. Ghi chú, dày đặc lớp biểu bì, có thể triệt tiêu 50. Thương tổn, T. Lâm Tinh Hải trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một lần nữa nhìn nhiều lần, xác nhận chính mình không nhìn lầm bất luận cái gì con số về sau. Trong lòng một tia dương dương tự đắc, trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. hắn hiện tại càng trực quan minh bạch. Cái gì là tận thế? Nếu như nhân loại trong tay, không phải nắm giữ cơ giáp lời nói. Đối diện với mấy cái này biến dị zombie, căn bản là bất lực phản kháng. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải đã không có giúp đỡ, cũng không có rời đi. Cứ như vậy lấy một loại ngu ngơ trạng thái, nhìn lấy mọi người bận rộn, chờ thiết giáp thi biến bị nhựa plastic màng bao trùm lên. Sau đó chuyển vào trong kho hàng, lại đem cửa lớn hàn phía trên phong kín, liền coi như là hoàn thành. Đội ngũ một lần nữa xuất phát, mà lại tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Bất quá Lâm Tinh Hải tại con đường sau đó trình bên trong, lại chỉ là trầm mặc ngồi tại nhiều chức năng shop bên trong. Tần Dương cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao Lâm Tinh Hải vừa mới đột phá, hơn nữa còn đã thức tỉnh dị năng. Nói không chừng ngay tại cẩn thận trải nghiệm hiện tại trạng thái. Cứ như vậy, đội ngũ lại đi tới ước a 20 phút. Rốt cục đã tới chỗ cần đến. Xuất hiện tại trong tầm mắt chính là một tòa hoàn thiện hình bầu dục kiến trúc. Tường ngoài phía trên, phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu. 7 cái chữ lớn, tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Chúng ta đến, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.